Chương 449, ngươi đến cùng kỳ dị tổ ra sức dãy rủa, nhưng không có vào lồng ngực chỗ liêm đao lại không có có động tác gì. Không có ích lợi gì, tận lực duy trì ngươi cái kia còn sót lại lượng máu đi, như vậy ta mới có thu được tưởng thưởng khả năng. Nhìn thấy kỳ dị tổ hết sức giằng co, Long Hy Thược vẫn là duy trì không nhanh không chậm thái độ. Nhẹ nắm lấy ô yếm vũ khí tay hơi xử lực, một bên không coi ai ra gì mà thả lời nói. Nếu như ngươi dám xúc phạm tới sủ gũ hạ, bất luận nơi này còn là trong hiện thực, ta đều sẽ giết ngươi luân phiên gặp không tưởng được bất hạnh. Phần này khuất nhục làm cho kỳ dị tổ âm điệu đống nhiên kéo cao. Nâng tay lên cánh tay, dùng thanh âm khàn khàn bệnh tâm thần rít gào. Trong hiện thực xem ra đầu của ngươi đã hoàn toàn đương cơ đây, tuy là ngươi đối với cái này rất có thiên phú, rất đáng tiếc ngươi được ở cái này trên thế giới ở tôi luyện mấy trăm năm, mới có thể miễn cường làm ta đối thủ sau đó, ở nơi này cái trong nháy mắt. Thân hình quỷ dị tiểu như cùng huyết ảnh, tại hắn trước mắt không đến 5 mét địa phương xuất hiện, lúc này Long Hy Thược trong tay hắc sắc lưới dao phát sinh giọng khắc thường, cắn nát không khí. Cả bệ ạ lúc này động thủ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt ai trong mắt lóe lên hàng quang. Đối với đột nhiên xuất hiện cả bạ ạ kỳ hỉ cổ, tay trung võ khi đâm về phía là Long Hy Thược sớm đã không hề vị trí. Long Hy Thược vẫn ung dung đến khi lấy lóe hồng bạch ánh sáng màu mang lưới dao đi qua, với tay trong liêm đao bổ về phía cải biến tư thế địch nhân. Mà ở thoáng qua trong lúc đó, theo tay hung khí toàn bộ bị đạn bay lên cũng là Long Hy Thược. Một giống như là không nhìn thấy thân kiếm vung chém tựa như trúng kích, đem đâm vào thân đao đẩy trở về. Bất quá bị đẩy lùi thân thể cũng không có rơi, mà là bất khả tư nghị huyền phù ở giữa không trung. Nhìn trước mắt xuất hiện tại cả bà ạ kỳ hì cổ người tử sắc cá mạc, Long Hy Thược không có một tia kinh ngạc. Sắc mặt bình tĩnh nói ra, ngươi quả nhiên cũng sử dụng hệ thống như vậy, nếu không lời nói, mặc dù bằng vào ngươi là cái trò chơi này người sáng tạo, cũng không thể nào làm được bây giờ tình trạng được xưng là thần nam nhân, ngươi thật đúng là có thể. Đối với Long Hy Thược phúng đâm, thầy ạ bà ạ kỳ hì cổ làm như không thấy. Nhìn Long Hy Thược trôi ở giữa không trung mềm mại thân thể, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại phi thường không hảo khả năng. Vừa mới đó là cái gì bị Long Hy Thược ngay từ đầu liền hất ra kỳ dị tổ nhìn vẻ mặt bình tĩnh ạ bà ạ kỳ hì cổ, vẻ sợ hãi lay động môi, nếu như mới vừa rồi không có nhìn lầm lời nói, vậy hẳn là trong hệ thống bờ tờ tư thực sự là xin lỗi, không thể tùy ý như ngươi vậy đi. Sự tồn tại của ngươi phá hủy trò chơi cân bằng không có để ý cách đó không xa tràn ngập ánh mắt nghi hoặc. Thầy ạ bà ạ kỳ hỉ cổ trong miệng nhàn nhạt nói ra như vậy thoại ngữ. Long Hy Thược lần hành động này làm cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ dự liệu, cũng căn bản cũng sẽ không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh đến hôm nay loại tình trạng này, nhưng đó cũng không phải là không cách nào cứu vãn tình trạng, chỉ cần hiện tại ngăn trở hắn, như vậy hết thể đều sẽ bị hiện trở về quỹ đạo chính. Dẫn sói vào nhà chính là như bây giờ tình huống đi. Ha ha, ngươi không ngăn cản được ta. Đối với cái trò chơi này hiểu vô cùng ngươi, tin tưởng mới vừa rồi cái kia khoảnh khắc, ngươi cũng đã nghĩ đến. Phiêu rơi xuống đất, đi tới trước cái kia còn sót lại một cái bàn tròn trước mặt, rót cho mình một ly hồng trà, Long Hy Thược suýt uống trong tay hồng trà. Trong con ngươi tràn đầy như lụa sợi một dạng mềm nhắn cường nhận tinh thần lực, nhàn nhạt nhìn mặt sắp chuẩn bị kết thúc tàn sát. Quả thực, mặt tàn sát sát di kinh sắp tiến nhập cuối. Nguyên bản thân cân nhắc đông đảo tiến công chiếm đóng tổ lúc này cũng còn sót lại không đến 10 người, nhưng không thể nghi ngờ có thể ở vừa rồi trận kia tàn sát sống sót tới đều là trong tinh anh tinh anh. Bất quá bọn họ chàng vẫn như cũ vẫn là phải chết ở chỗ này. Nghe được Long Hy Thược thuận ngữ, cậy ạ bà ạ kỳ hỉ cổ thân thể run lên, tuy là vừa rồi có thử giải trừ Long Hy Thược vũ trang, nhưng đều không ngoại lệ đều bị một ngành thống ngăn trở. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái hệ thống này là có đẳng cấp cùng mình không sai biệt lắm, đến tột cùng là không nghĩ tới sao, là của ngươi người yêu đưa cái này thân thủ giao cho trong tay của ta. Long Hy Thược thanh âm cũng không đại, thậm chí vẫn có chút vô lực thật nhỏ thanh âm. Bất quá trong thanh âm đầu mang cường liệt quyết đoán lại hấp dẫn cả bà ạ kỳ hỉ cổ ánh mắt. Run sợ tử đúng rồi. Ta sớm nên nghĩ đến là nàng cả bà ạ kỳ hỉ cổ màu đồng xanh con ngươi lóe ánh sáng sắc bén. Sở hữu cái trò chơi này quản lý ID cũng chỉ là số ít mấy người mà thôi, huống hồ vẫn có như thế đẳng cấp cao ID hắn là cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ cách đó không xa kỳ dị tổ nghe thế dạng đối với lời nói, trong đầu cái loại này ý niệm trong đầu điên cuồng hiện ra tới. Cái kia làm cho trong trò chơi kích thích mới sinh cơ, thậm chí ngay cả mình cũng ủng hộ người đàn ông này, lại là cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ kỳ dị tổ quân, như thế vẻ giật mình đây. Kỳ dị tổ lúc này mặt thần tình Long Hy thực có thể không có tính toán buông tha, trong ly vũ khí ở ngạc sát biên giới bồi hồi, Long Hy thực khỏe miệng mang theo một trận tiếng cười, hiện tại phát hiện đã muộn à, trong lòng phần kia sen lẫn cực độ cảm giác mất mát có phải hay không rất đặc biệt à tâm tác, có chút tiếc nuối là, mặt những tên kia đến chết cũng không biết tin tức như thế đây. Đây cũng tính là bọn họ vạn hạnh trong bất hạnh chứ có chút tiếc hận xem ra liếc mắt mặt càng ngày càng ít. Ngoạn ra, Long Hy thược trong con ngươi tiểu ý như trước. Ngươi đã sớm biết đi vì sao ngươi cho tới bây giờ không đề cập tới tuy là trong lòng rất tin tưởng lúc này bất luận làm không có ích gì, nhưng kỳ gì tổ vẫn như cũ cáo kỉnh chất vấn. Cái này hả, nếu muốn lấn địch không phải trước lấn mình ai nha, bất quá cũng không hiểu được địch nhân là ở đâu bên. Đối mặt hai vai tức giận run rẩy kỳ dị tổ, Long Hy thực dùng giống như chi phối toàn bộ thế giới biểu tình mở khởi giá tử. Thậm chí còn từ không ngừng đung đưa hồng trà cái chén động tác nói ra như vậy một phen thoại ngữ. Địch nhân sao xem ra chúng ta ban đầu hợp tác ngươi cũng là ở phu diễn. Đã kinh biến điệu thanh âm, hẳn là không cảm giác được suy nghĩ hoặc là tâm tình. Nhưng mà vào lúc này, thầy ạ bà ạ kỳ hỉ cổ lời nói bên trong quả thực sen lẫn bằng nhược băng châm một dạng bén nhọn tâm tư. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì là run sợ tử phái tới ngăn cản ta sao đương nhiên, từ cái kia ID xuất hiện làm cho cái ạ bà ạ kỳ hỉ cổ không khỏi hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Hợp tác hai người đạt thành hiệp nghị đó mới gọi hợp tác, huống hồ, hợp tác song phương đều có lợi ích chung, tham dự chuyện này đối với ta có cái gì quyền lợi mà nhưng sao được rồi. Như vậy kế đó tính toán của ngươi đây. Tuy là không cam lòng liền từ bỏ như vậy, thế nhưng hiện tại thì có biện pháp gì đây? Mặc dù là hối hận, thầy ạ bà ạ kỳ hỉ cổ cũng cảm giác cái kia căn bản là không thể vãn hồi cái gì, bất kể nói thế nào, mời người này tới là quyết định của chính mình. Kế đó làm như thế nào, đó là ta chuyện, đã biết nhiều như vậy mời vẫn là chết đi thôi. Ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì chẳng biết lúc nào thả cái chén Long Hy thực đi tới ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ trước mặt, trong tay liêm đao buông lỏng quán xuyên thân thể hắn, trong miệng nói ra lời nói này, nhưng là cùng vừa rồi bất đồng chính là, giờ khác này ở Long Hy thực mặt nhìn không thấy bất luận cái gì tiêu dung, thần tình nghiêm nghị đều là biến hóa không ra băng lãnh, tại chỗ ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ cùng kỳ gì tổ đều cảm giác được rõ ràng, vẻ này như kiếm nhận vậy tiêm gì rèn hàn sát khí. Thúc thủ vô sách thời điểm cảm giác đặc biệt dài dằng dặc, kỳ thực cũng không có trải qua thời gian lâu như vậy. Mơ mịt nhìn trước mắt một màn kỳ dị tô đột nhiên xoa xoa con mắt, không thể tin nhìn cách đó không xa Long Hy thực. Hắn đã giết cả bà ạ kỳ hỉ cổ đây là kỳ dị tổ hiện tại duy nhất vận được tư duy.